thoáng cái biển lớn, chìm nổi tại trên bầu trời, đem Yến Thập Tam quấn vào sào nội. Yến Thập Tam vừa tiến vào sào nội, cùng Thương Cuồng Bằng tình cảnh lúc ấy giống như đúc, vô tận tinh huy chui Yến Thập Tam trong cơ thể, hỗn độn diễn hóa, ngôi sao vận chuyển, nuốt nạp lấy vô lượng quang hoa, coi đây là Yến Thập Tam chữa thương. Không chính mình tử sào lại bị Yến Thập Tam đoạt đi qua, Thương Cuồng Bằng kinh hãi nộ kêu một tiếng, cảm giác vừa sợ vừa giận, hoảng sợ nói ra, không, cái này là không thể nào, đây tuyệt đối không có khả năng. Cái này khó trách Thương Cuồng Bằng như thế kinh hãi, tử sào, chính là ô sào đạo tổ lưu lại nhất tông bảo vật, ngàn trăm đã qua vạn năm, ô sào trong môn một mực đều không ai có thể ngự giá tử sào, mà, hắn cũng chỉ là năm gần đây đạo hạnh tiến nhanh, mệnh hồn không giống người thường, đạt được tử sào tán thành. Vì có thể ngự giá tử xào, hắn tu luyện ô xào môn bí học, hắn bỏ ra rất lớn công phu mới ngự giá tử xào. Nhưng mà, hiện tại Yến Thập Tam lại dễ dàng có thể ngự giá tử xào. Này làm sao không cho hắn vừa kinh vừa sợ. Tự tính toán không có ô xào môn bí học, cũng không có gì lớn. Yến Thập Tam hưởng thụ lấy tinh huy chữa thương huyền diệu, nhàn nhạt nói, tử xào sống ở Thái Sơ, cũng không phải các ngươi ô xào môn chuyên trúc thần vật, không nhất định cần các ngươi ô xào môn bí học. Lúc này, đang xem cuộc chiến rất nhiều tu sĩ đều ngây ngốc một chút, một màn này biến hóa thật sự là quá là nhanh, vừa rồi Thương Cuồng Bằng kẹp lấy tử xào chi uy đem Yến Thập Tam đánh thành trọng thương, có được tử xào Thương Cuồng Bằng, ẩn ẩn có vô địch xu thế. Tử xào chính là ô xào môn bảo vật, ở lại ô xào môn đã có ngàn trăm vạn năm đến, nhưng mà, như vậy nhất tông bảo vật cũng tại trong nháy mắt đã rơi vào Yến Thập Tam trong tay, hơn nữa Yến Thập Tam vận chuyển như tâm, này làm sao không cho tất cả mọi người chấn động đây này. Giết Thương Cuồng Bằng hét lớn một tiếng, thi ra ô xào môn cường đại tổ học, chém giết hướng tử xào, nhưng mà, tử khí như thiên, đảm nhiệm Thương Cuồng Bằng tổ học vô thượng, y nguyên không gây thương tổn tử xào chút nào, chớ nói chi là tử xào bên trong chữa thương Yến Thập Tam rồi. Ngươi có lẽ so với ta tin tưởng, tại tử xào bên trong chữa thương, tự coi như ngươi là thiên tôn cũng không gây thương tổn ta chút nào, nếu như ngươi là chí tôn, hoặc là còn có thể thử một lần, chính là nhân hoàng, tự đừng có nằm mộng. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười. Oanh, oanh, oanh, Thương Cuồng Bằng bị tức được toàn thân run rẩy, điên cuồng hét lên lấy một môn lại một môn vô địch tổ học đuổi giết mà xuống, hắn chỗ thi triển mỗi một môn tổ học đều là thiên địa biến sắc, nhưng là, đuổi giết bên trên tử xào phía trên, nhưng không cách nào thương tử xào chút nào. Tử xào, này là tiên thiên chi vật, sống ở hỗn độn Thái Sơ, kết tại ô xào thần thụ, đây là nhất tông trên đời chỉ vẹn vẹn có bảo vật. Bảo vật như vậy, dục muốn thương tổn chi, nói dễ vậy sao? Tứ Tà Thần là bát mục lành lạnh, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, bọn hắn đều đang chuẩn bị lấy, đương Yến Thập Tam đi ra thời điểm, cho hắn lôi đình một kích, bang Thương Cuồng Bằng đoạt lại tử xào. Tử xào tại ô xào môn đã có vô số tuế nguyệt rồi, coi như là ô xào môn tổ tiên, cũng khó khăn có người có thể ngự giá, ngoại nhân muốn đoạt chi, cái kia càng là chuyện không thể nào, thật không ngờ hôm nay lại lạc nhập tay người khác. Có hoàng chủ nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, Phượng Hoàng Thế Gia Nguyên Lão cũng không khỏi cảm khái. Thì thào nói, tiểu tử này, quá tà môn rồi, đoạt tổ binh, đoạt tử xào, chuyện như vậy ngàn trăm vạn năm đều ít có người có thể hiểu rõ, hắn lại hết lần này tới lần khác làm được. Chuyện được copy tại truyencv. Còn một hồi lâu chi về sau, tại tử xào trị liệu phía dưới, Yến Thập Tam thương thế trên người toàn bộ chuyển biến tốt đẹp, tử xào tinh huy hỗn độn huyền diệu vô cùng, có thể được đến nó ẩn dưỡng, tự tính toán lại lần nữa thương đều có thể khôi phục. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, theo tử xào bên trong bước đi ra. Nhận lấy cái chết. Thương Cuồng Bằng sớm tự đợi đến lúc này thời điểm rồi, Yến Thập Tam một nhảy ra, điên cuồng hét lên một tiếng, đánh ra nhất thức vô địch tổ học, này học vừa ra, ẩn ẩn gặp đạo tổ chi ảnh, này là nghịch thiên tổ thức, vì đoạt vi tử xào, Thương Cuồng Bằng không tiếc hao tổn huyết khí đánh ra nghịch thiên tổ thức. Oanh, oanh, oanh, oanh. Tại Yến Thập Tam bước ra trong nháy mắt đó, Tứ Tà Thần cũng lập tức đánh ra bốn kiện cường đại vô cùng bảo binh, thiên tôn chi uy tung hoành. Bốn kiện cường đại vô cùng bảo binh đan vào chém giết mà xuống, thần ma tránh khỏi, chút tài mọn tai. Yến Thập Tam phơi nắng cười, đối mặt Thương Cuồng Bằng vô địch nhất thức, vung quyền tự oanh đi lên, hắn đầu huyền tử xào, kẹp lấy vô địch chi uy đuổi giết đi ra ngoài. Oanh một nổ mạnh, một quyền sụp đổ thiên, Yến Thập Tam một quyền này kẹp lấy tử xào vô địch chi uy, Thương Cuồng Bằng ở đâu có thể đỡ nổi, a hét thảm một tiếng, nghe được răng rắc, chi tiếng vang lên, Thương Cuồng Bằng xương cốt đứt từng khúc, bị oanh bay ra ngoài. Mà cùng lúc đó, Yến Thập Tam cầm trong tay lạc bảo kim tiền cây, hướng chém tới bốn kiện bảo binh một soát. Ông, một tiếng, bốn kiện cường đại vô cùng bảo binh còn không có chạm đến Yến Thập Tam, trên người đã bị Yến Thập Tam, thoáng cái tức đoạt, bốn kiện bảo binh tại Yến Thập Tam trên không chìm nổi. Binh khí tốt, trả lại cho các ngươi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, kỳ lân cổ bí mở ra, bốn kiện bảo binh đồng thời đuổi giết hướng tứ tà thần, lập tức vô địch thiên tôn chi uy bổ khai thiên địa, chảm lạc tinh thần, như cửu thiên đánh xuống đồng dạng, chém thẳng vào tứ tà thần. Đi tứ tà thần hoảng hốt, Yến Thập Tam dùng kỳ lân sức đánh ra bảo binh, đánh đi ra uy lực so bọn hắn đánh ra uy lực còn mạnh hơn, đây là bảo binh mạnh nhất một kích. Cường đại như thế một kích, tứ tà thần cũng ngăn không được, thân như bay phách, quay người chạy tứ tán mà đi, lúc này, bọn hắn muốn tìm thương cuồng bằng đều không có cơ hội. Oanh, tứ tà thần thoát đi, bốn kiện bảo binh rơi bảo, đem đại địa đánh ra bốn cái thâm uyên đến. Tình cảnh như vậy lại để cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, có một vị đang xem cuộc chiến nửa hoàng thất sắc thì thảo nói, như vậy tà môn người, quả thực tự là tà môn, không chỉ là có thể cướp đoạt người khác bảo binh, nhưng lại có thể dễ dàng địa đánh cho bảo binh một kích mạnh nhất, cái này, đây quả thực là bảo binh khắc tinh. Mặc dù nói, có tu sĩ cũng tế luyện là tự nhiên mình bổn mạng bảo binh, nhưng là, rất nhiều tu sĩ có được so với chính mình cảnh giới rất cao bảo binh, đặc biệt là đại môn phái đệ tử, có được bảo binh đa số là tông môn tiền bối lưu lại cao cảnh giới bảo binh, loại này tuyệt đại bảo binh vượt ra khỏi bọn hắn đạo hạnh, bọn hắn tuy nhiên có thể đánh nhau ra loại này bảo binh uy lực, nhưng, lại đánh không xuất ra cái này một cấp bậc bảo binh một kích mạnh nhất, nhưng là, Yến Thập Tam lại có thể, hắn kỳ lân cổ bí có thể đánh ra sở hữu bảo binh mạnh nhất một kích. Quản chi là tổ binh, kỳ lân cổ bí, thiên hạ vô song, gặp được người như vậy, có tổ binh chuyên nhanh tàng đứng lên đi, nếu không, một khi rơi vào trong tay của hắn, tự sẽ đưa tới diệt môn tai ương. Liên Vân Nhân Hoàng cũng không khỏi biến sắc địa thì thào nói ra. Ngày đó tại yêu thần trong điện thời điểm, Yến Thập Tam tự là dùng kỳ lân cổ bí đánh ra đồ long đao vô địch một kích, hậu quả có thể nghĩ, liền một đời vô thượng yêu thần tự tay sáng chế yêu thần bí cảnh đều bị phá hủy. Cuối cùng chỉ còn lại có yêu thần điện. Ngày đó một kích kia, Vân Nhân Hoàng chọn đời khó quên, một kích kia phía dưới, Vân Nhân Hoàng mới biết được cái gì gọi là chính thức vô địch, tại dưới một kích này, Nhân Hoàng là nhỏ bé đến nỗi ngay cả một khỏa cho bụi đều không tính là. Nếu như lúc ấy không phải tại yêu thần bí cảnh bên trong, như vậy, cái này vô địch một kích đánh rớt xuống, toàn bộ Nam Hoàng bị đánh chìm. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, Vân Nhân Hoàng có ý nghĩ như vậy, gặp được Yến Thập Tam người như vậy, nếu có tổ binh. Không chỉ nói là lấy ra ngăn địch, có thể tàng tự tranh thủ thời gian tàng. Nếu không, rơi xuống Yến Thập Tam trong tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một khi hắn nổi điên, đánh ra tổ binh vô địch một kích, có thể đem thiên hạ tứ phương bất luận cái gì phá hủy. Yến Thập Tam bắt một thanh bổ khí đan nhét vào trong miệng, dùng bổ sung tổn thất huyết khí, kỳ lân cổ bí đích thật là nghịch thiên vô địch. Bất quá, một kích phía dưới, hắn huyết khí hao tổn rất lớn. Bất quá, cái này đối với Yến Thập Tam mà nói cái này không là vấn đề. Hắn là đan đạo vô song, luyện ra cự linh đan đều là cực phẩm bên trong cực phẩm. Hắn chưa bao giờ thiếu cự linh đan. Qua trên mặt đất thương cuồng bằng bị Yến Thập Tam một cước đạp ở, liền bò đều bò không. Đồng dạng là kẹp lấy từ xào vô địch một kích, Yến Thập Tam tại dưới một kích này, bị trọng thương, xương cốt vỡ vụn. Nhưng mà, thương cuồng bằng thảm hại hơn, toàn thân xương cốt từng khúc vỡ vụn. Thương cuồng bằng tuy nhiên là nhân hoàng, nhưng, phòng ngự xa xa so ra kém Yến Thập Tam thế. Nhưng mà muôn đời đến nay cái thứ nhất tu luyện đủ tứ đại người bí người, phòng ngự của hắn có thể đủ tự ngạo. Thiên chi kiêu tử thì như thế nào? Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, chọc giận ta, không chỉ nói là thiên chi kiêu tử, coi như là thần linh nhi tử, ta đều chiếu giết không tha. Tiểu súc sinh, có bản lĩnh sẽ giết ta, bổn công tử tuyệt không một chút nhíu mày. Bị người dẫm nát dưới chân, thương cuồng bằng nhục nhã vô cùng, cuồng kêu một tiếng. Có cốt khí, không hổ là xuất thân đại môn phái thiên chi kiêu tử. Ta thành toàn ngươi. Yến Thập Tam tán thưởng nói ra. Tiểu súc sinh, hư cuồng. Tứ tà thần cuồng nộ quát to một tiếng, thiên tôn chi uy tung hoành. Lúc này, tứ tà thần cũng học thông minh, bốn chỉ cự trưởng chụp về phía Yến Thập Tam. Cự trưởng vỡ vụn hư không, thẳng đến Yến Thập Tam. Tứ tà thần riêng phần mình một trưởng, có thể nói là lấy hết toàn lực. Bọn họ là hy vọng cứu thương cuồng bằng. Lúc này, bọn hắn cũng biết, bảo binh đối với Yến Thập Tam không có bất kỳ tác dụng, cho nên, tay không đuổi giết. Ta muốn giết người, ai cũng ngăn trở không được. Yến Thập Tam lạnh lùng cười cười, toàn thân kim quang vạn trượng, sau lưng hiển hiện Thái Dương thần cây có bóng tử, Thái Dương thần cây xuất hiện, đại đạo minh hợp, Yến Thập Tam như là cắm rễ ở đại đạo bên trong đồng dạng, đại đạo chi lực như mênh mông biển lớn. Ông một tiếng, 3000 cánh tay mở ra, 3000 quan em tay, một thân quan em ngồi trên Thái Dương thần dưới cây, mở ra 3000 cánh tay, quan em ngồi trên Thái Dương thần dưới cây, thánh huy rạng rỡ, quan em càng lộ ra rõ ràng. Tựa như dùng hoàng kim tạo thành, xem là như vậy chân thật, hoàn toàn không giống như là ảo ảnh. 3000 quan em tay, 3000 cánh tay, đại biểu cho 3000 thế giới, 3000 thế giới thủ hộ, cái này có thể được xưng thiên hạ mạnh nhất phòng ngự. Thái Dương thần cây, Yến Thập Tam nội tâm chỗ loại chính là Thái Dương thần cây lão cành, nó không thể cùng đại đạo thăng cốc chính thức Thái Dương thần cây so sánh với. Thái Dương thần cây, không phải huyết dược, đây là thiên địa sơ khai lúc chỗ sinh thần thụ. Nhưng là, vật như vậy Yến Thập Tam lại chủng tại nội tâm bên trong. Thái Dương thần cây, chí cương chí dương, tại loại lực lượng này phía dưới, 3000 quan em tay phòng ngự thì càng tăng cường, phòng thủ kiên cố. Oanh, oanh, oanh. Bốn vị tiểu thiên tôn liên thủ một kích, đủ cường đại, nhưng là, Thái Dương thần cây chỗ tí, 3000 quan em tay chỗ hộ, bốn vị tiểu thiên tôn liên thủ, cũng không cách nào chảm Yến Thập Tam, bọn hắn liên thủ một kích, cũng chẳng qua là phá hủy 1000 chỉ quan em tay mà thôi. Đáng tiếc, các ngươi cũng cứu không được hắn. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, một cước triển toái đại địa, a hét thảm một tiếng, Thương Cuồng Bằng bị Yến Thập Tam một cước triển chết, liền mệnh hồn đều bị triển được nát bấy. Tứ Tà Thần sắc mặt nói nhiều khó coi thì có nhiều khó coi, bọn hắn liên thủ một kích đều không cứu được Thương Cuồng Bằng. Hơn nữa, Yến Thập Tam đang tại người trong thiên hạ giết Thương Cuồng Bằng, đây là khiêu khích toàn bộ Ô Xào Môn. Khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, đang xem cuộc chiến sở hữu tu sĩ thoáng cái nghẹn ngào. Một đời thiên chi kiêu tử, nam hoang một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, cuối cùng nhất lại thảm đã bị chết ở tại Yến Thập Tam trong tay. Thương Cuồng Bằng ngang trời mà khởi thời điểm, kêu gào nam hoang, ngạo thị thiên hạ, đã có vô địch có tư thế, nhưng mà, như thế một cái nghịch thế thiên tài, cuối cùng nhất lại đã bị chết ở tại còn không có đạt tới nhân hoàng, cảnh giới Yến Thập Tam, trong tay. Tiểu súc sinh, hôm nay muốn đem ngươi phanh thây xé xác. Tứ Tà Thần bên trong một vị tà thần điên cuồng hét lên một tiếng, phẫn nộ được sùng ái cho vạn vẹo. Bọn hắn Tứ Tà Thần vừa ra, nam hoang phải sợ hãi, ai dám gây bọn hắn, hiện tại Yến Thập Tam không chỉ là chọc bọn hắn, hơn nữa đừng lấy bọn hắn mặt chém giết Ô Xảo Môn cực kỳ có thiên phú đệ tử, này làm sao không cho Tứ Tà Thần nổi giận. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, ôn nhu nói, như vậy, ta đều chán nghe rồi, các ngươi không thể lại thay đổi hắn hắn sao? Vừa rồi các ngươi thiên tài đệ tử lúc đó chẳng phải đã từng nói qua như vậy sao? Hiện tại hắn ngay ở chỗ này, nói xong chỉ thoáng một phát dưới chân Thương Cuồng Bằng. Yến Thập Tam đem Tứ Tà Thần tức giận đến run rẩy, huyết khí trùng thiên, thiên tôn chi uy bão táp, bốn vị tiểu thiên tôn mà thôi, có cái gì thật cuồng, ăn ta một quyền. Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, Tứ Tà Thần còn không có ra tay thời điểm, lập tức đánh ra bốn quyền, tử sao chìm nổi, bốn quyền sụp đổ thiên, bốn quyền phía dưới, ngôi sao bị đánh bạo. Oanh, Tứ Tà Thần một giật mình, ra tay phong quyền, tuy nhiên bọn họ là tiểu thiên tôn, nhưng là, Yến Thập Tam bốn quyền thế nhưng mà kẹp lấy tử sao vô địch chi uy. Qua máu tươi phun ra, Tứ Tà Thần bị bốn quyền đánh bại, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Kết quả như vậy, không chỉ nói là Tứ Tà Thần, coi như là đang xem cuộc chiến tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, có ông cụ run giọng nói, thông thiên cảnh giới, đánh bại tiểu thiên tôn, đây là muôn đời theo chỗ không nghe thấy sự tình. Tử sao chi lực, quá cường đại, khó trách Thương Cuồng Bằng khi còn sống dám nói chọn chiến thiên tôn, tử sao nơi tay, đích thật là có thể khiêu chiến tiểu thiên tôn. Có người thì thào nói. Đối với Yến Thập Tam trên đỉnh đầu chìm nổi không chỉ tử xào là hâm mộ vô cùng, có được bảo vật như vậy, cái kia quả thực tựu là có thể hoành hành thiên hạ. Tứ Tà Thần sắc mặt cực kỳ khó nhìn, tử xào vốn là bọn hắn Ô Xào Môn chí bảo, thật không ngờ hiện tại rơi vào Yến Thập Tam trong tay, ngược lại là cho bọn hắn một kích chí mạng. Tiểu súc sinh, hôm nay không giết ngươi, ta Ô Xào Môn thể không bỏ qua. Tứ Tà Thần bên trong một vị nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này Tứ Tà Thần giao một cái ánh mắt, Tứ Tà Thần đồng thời lấy ra một cái đầu lâu cốt. Đầu lâu bạch cốt, trong suốt như ngọc, như trải qua đại sư tỉ mỉ tạo hình đồng dạng, rõ ràng là đầu lâu, nhưng, xem lại không khủng bố, ngược lại là có một loại mỹ cảm. Phốc, Tứ Tà Thần há mồm phun ra chân huyết phun tại trong tay bọn họ đầu lâu bạch cốt phía trên. Răng rắc một tiếng, ở thời điểm này, không muốn tư nghị một màn đã xảy ra, Tứ Tà Thần trong tay đầu lâu bạch cốt, vậy mà thoáng cái bọc tại trên đầu của bọn hắn, đầu lâu bạch cốt hốc mắt đột nhiên mở ra, phun ra như là huyết nhận đồng dạng tia máu. Thoáng cái. Bốn cỗ bá thiên bất hủ thiên tôn chi uy mang tất cả trăm vạn dặm đại địa, Tứ Tà Thần lóe lên, tất cả cứ một phương, nhưng, lại một khối, một phương một người, lại tựa hồ là tứ phương làm một thể, bốn người làm một thể, cho người tuyệt luân cảm giác. Một màn này lại để cho người xem sợ nổi da gà, bốn cái người sống, trên đầu đi bộ đồ đầu một cái đầu lâu bạch cốt, hơn nữa bốn người tất cả cứ một phương chi về sau, tứ chi làm một vị, cái này lại để cho người cảm giác là bốn cái quái vật điệp lại với nhau, lại giao nhau tách ra. Tứ chi một vị trận. Có thế hệ trước hoàng chủ biết hàng, vừa thấy được cái này một tình cảnh, hoảng sợ nghẹn ngào, thì thào nói. Tứ chi một vị trận, Ô Xào Môn loại này trận pháp không phải nói đã thất truyền sao? Có ông cụ không khỏi nghẹn ngào nói ra. Có cảm kích đại nhân vật lắc đầu nói ra, không có, một mực đều không có thất truyền, chỉ có điều một mực tìm không thấy thích hợp tu luyện giả mà thôi, thật không ngờ tứ tà thần tu luyện thành công rồi. Vân Nhân Hoàng nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, nghe đồn Ô Xảo Môn đã từng đồng thời ra qua bốn vị bất hủ thiên tôn, vị này bốn bất hủ thiên tôn liên thủ sáng lập, bốn vị nhất thể trận, hơn nữa tại sắp chết thời điểm, bọn hắn đem đầu lâu của mình đã luyện thành trận vị, nếu là hậu nhân tu luyện thành trận này, ít nhất có thể phát huy bọn hắn năm đó 1/10 lực lượng. Bất hủ thiên tôn, đã đủ cường đại rồi, Ô Xảo Môn bốn vị nhất thể trận, càng là đem bốn vị thiên tôn lực lượng hoàn mỹ liên hợp, trận này mở ra, phong thiên tuyệt địa, làm cho không người nào có thể còn sống chạy đi. Tự tính toán hậu nhân đạo hạnh xa không bằng năm đó bất hủ thiên tôn, nhưng là, mượn bốn khỏa đầu lâu bạch cốt chi uy, cũng đồng dạng dùng phát huy năm đó 1/10 uy lực. Bốn vị bất hủ thiên tôn 1/10 uy lực, cái này đầy đủ khủng bố. Yến Thập Tam hai mắt quét qua tứ chi một vị trận, cười cười, lẳng lặng yên nói ra, nếu như ta dựa vào tử xào giết các ngươi, chỉ sợ các ngươi là không phục, các ngươi Ô Xảo Môn cũng không phục, thật đúng là đã cho ta Yến Thập Tam chỉ biết mượn bằng môn tả đạo sát nhân, hôm nay, ta phải dựa vào chân thật bổn sự chảm giết các ngươi. Nói xong, gỡ xuống trên đỉnh đầu tử xào một ngụm nuốt xuống. Hắn là điên rồi a, để đó ưu thế không đi dùng, vậy mà dùng hoàn cảnh xấu đi nghênh chiến bốn vị nhất thể trận. Đang xem cuộc chiến người thấy như vậy một màn, có người không khỏi nói ra, có người cũng không khỏi nói ra, họ Yến thật ngông cuồng rồi, tử xào nơi tay, còn có thể cùng tiểu thiên tôn một kích, hoặc là có thể theo tứ chi một vị trận, trong sống sót. Nếu như không có tử xào, quản chi là hắn có được nhân hoàng, thậm chí là tiểu thiên tôn thực lực cũng đồng dạng sẽ bị tứ tà thần chém giết. Bốn vị nhất thể, chỉ sợ liền đại thiên tôn cũng có thể chém giết, không chỉ nói hắn như vậy thông thiên cảnh giới rồi. Bốn vị nhất thể, dựa vào là tuyệt đối lực lượng chấn giết, đã dựa vào bảo binh, cũng không dựa vào công pháp, Yến Thập Tam công lực của hắn tuyệt đối không có khả năng đạt tới đại thiên tôn, cảnh giới. Có ông cụ nhìn thấy một màn này, không khỏi nói ra, hắn đây là tự tìm đường chết, tại bốn vị nhất thể phía dưới, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yến Thập Tam đầu huyền tử xào, tứ tà thần còn kiêng kỵ ba phần, dù sao, tử xào kẹp lấy vô lượng tinh hà chi lực, liền đại thiên tôn đều có thể dung chuyển, chớ nói chi là tiểu thiên tôn rồi. Hiện tại Yến Thập Tam vậy mà vứt bỏ tử xào không cần, cái kia đối với tứ tà thần mà nói, đó là không thể tốt hơn, cầu còn không được, úm mà đây này bá meo bò. À, vừa động thủ, Yến Thập Tam miệng phun chân ngôn, sáu âm bảo phù dựng lên, vô tận âm phù tạc toái tinh hà. Chân ngôn vừa ra, hỗn độn sinh, thiên địa khai, vạn vật hưng thịnh, chân ngôn rơi, sinh linh diệt, tinh hà toái, thiên địa quy nguyên. Triều tịch sáu âm, diễn sinh tinh hà, nổ vũ trụ. Hủy diệt tính lực lượng thao thao bất tuyệt địa hướng tứ tà thần lăn cuốn mà đi, chân ngôn lực lượng chỗ cuốn quá chỗ, đều bị nổ thành bột phấn. Ông tứ tà thần bóng dáng lóe lên, bốn cái hợp thành một người, lại phân hóa tứ phương, bàng bạc vô địch lực lượng che bầu trời giấu ngày địa thẳng che mà xuống, như là hàng tỷ tòa núi cao rơi xuống đồng dạng. Phanh song phương vừa chạm vào, chân ngôn lực lượng thoáng cái nát bấy, Yến Thập Tam ngăn cản chi bất trụ, cả người đã bay đi ra ngoài, máu tươi cùng phun. Bốn vị nhất thể, không hồ là có được bất hủ thiên tôn lực lượng, một chiêu phía dưới, Yến Thập Tam tự ngăn cản chi bất trụ. Tốt đạo pháp, cứ việc một kích phía dưới Yến Thập Tam bị trọng thương, nhưng, y nguyên cười dài, Thái Dương thần cây vừa ra, 3.000 quan em tay thủ hộ, vàng dòng đồng dạng sáng bóng chiếu sáng trăm vạn dặm đại địa, 3.000 thế giới mở ra, tựa như là một cái hoàng kim thần vực đại môn bị mở ra đồng dạng, thanh thúy kim loại âm thanh không dứt bên tai, oanh, oanh, oanh. Bốn vị nhất thể chấn giết lực lượng thật là bá đạo, bất hủ thiên tôn lực lượng đối với hạ giai tu sĩ mà nói, là ý nghĩa vô địch, 3.000 quan em tay, loại này cường đại vô cùng phòng ngự tại bốn vị nhất thể, chấn giết phía dưới, 3.000 cánh tay tại chỗ nát bấy. Giống 3.000 quan em tay ngăn cản chi bất trụ, Yến Thập Tam tiên quyết sở, chân long nhảy thiên, phượng hoàng tường không, thiên bằng chiếm đất, nhai tí chẳng thần. Sáu cổ đạo tàng, hai tàng ngàn thú, chân long, phượng hoàng, thiên bằng, nhai tí vừa ra. Lại để cho thiên hạ run rẩy thần thú khí tức tràn ngập, cái này bốn thú, chính là ngàn thú đứng đầu, cường đại vô cùng, chân long chiếm giữ, phượng hoàng bay liệm đỉnh, thiên bằng xé địch, nhai tí tuyệt sát. Này thuật vừa ra, bất luận là phòng ngự hay vẫn là công phạt, đều có thể lại để cho sinh linh run rẩy. Phanh, phanh, phanh, này tiên quyết vừa ra, xé rách giữa bốn vị nhất thể từng đạo chấn giết lực lượng, nhưng là, bốn vị nhất thể cũng thực sự không phải là hư danh nói chơi, chỉ thấy bốn cái đầu lâu bạch cốt hốc mắt một trương. Phun rơi xuống vô tận huyết nhận hàn mang, những huyết nhận này hàn mang như cùng là sát thần chi mang, một khi bị quét trúng, bất kỳ vật gì đều tan thành mây khói, không còn tồn tại. Oanh, oanh, oanh, oanh, bốn thần thú cùng ngập trời chìm địa huyết nhận hàn mang chạm nhau, bốn thần thú hào quang đều ảm đạm xuống, khó với chống đỡ được như thế bá đạo ngoan độc sát phạt. huyết nhận hàn mang tràn đầy ngoan độc, một khi bị cái này huyết nhận hàn mang nhìn chằm chằm vào, tự lại để cho người cảm giác là như là bị một tôn tà thần nhìn chằm chằm vào đồng dạng, lại để cho người không rét mà run. Bốn vị nhất thể, quả thật là danh bất hư truyền. Cảm nhận được huyết nhận hàn mang âm độc, coi như là đang xem cuộc chiến đại nhân vật cũng không khỏi hai chân như nhũn ra, đánh nữa một cái giật mình, thì thào nói. 13 là tiên quyết vô thượng, đáng tiếc, đạo hạnh cuối cùng không phải thiên tôn, chỉ sợ là không cách nào đột phá, bốn vị nhất thể tuyệt sát. Thấy như vậy một màn, Liên Vân Nhân Hoàng cũng không khỏi lắc đầu nói ra. Tại bốn vị nhất thể, chấn giết phía dưới, Yến Thập Tam là liên tiếp lui về phía sau, quản chi là diễn hóa tiên quyết, đều không thể chống đỡ được bốn vị nhất thể. Chấn giết, càng không cách nào xé rách bốn vị nhất thể, bỏ chạy mà đi. Hắn hoàn toàn bị bốn vị nhất thể vây khốn rồi. Họ Yến lúc này đây chỉ sợ là chết chắc, quá tự đại, để đó từ xào không cần. Cũng dám đối chiến tứ tà thần, đây không phải tự tìm đường chết sao? Đang xem cuộc chiến rất nhiều người thấy như vậy một màn, đều nhao nhao cho rằng Yến Thập Tam là vô lực xoay chuyển trời đất. Hắn là không biết tự lượng sức mình, hừ, thực cho rằng giết thương cuồng bằng có thể khiêu chiến. Tứ tà thần tại vạn năm trước tự dương oai thiên hạ, đi theo thương tổ chinh chiến tứ phương, bất luận là thực lực hay vẫn là kinh nghiệm, xa xa không phải thương cuồng bằng có thể so sánh. Tứ tà thần là bất luận cái gì một vị, đều đầy đủ lại để cho Yến Thập Tam không chịu đựng nổi. Chớ nói chi là bốn vị liên thủ tổ hợp bốn vị nhất thể, rồi. Có người là cười lạnh nói. Nếu như hắn không phải như thế cuồng vọng, hiệp tử sao mà chiến vẫn có nhất định được cơ hội, đáng tiếc. Hắn làm như vậy tự tìm đường chết, sống sờ sờ địa đem mình ép lên tuyệt lộ. Phốc, Yến Thập Tam ngăn không được bốn vị nhất thể, công phạt, bị bốn vị nhất thể toái thiên nhất quyền anh ở bên trong, răng rắc một kích phía dưới, Yến Thập Tam toàn thân xương cốt toái hơn phân nửa, toàn bộ lồng ngực sụp đổ, xuất hiện lõm động, kém một ít, lồng ngực đã bị đánh xuyên qua. Giết tứ tà thần không để cho Yến Thập Tam xoay người cơ hội, tám cái bàn tay lớn phong thiên tuyệt địa, kẹp lấy bất hủ thiên tôn lực lượng càn quét hết thảy chướng ngại. Rất có gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật xu thế. Tiểu thiên tôn mà thôi, đừng thực cho rằng có thể vây được ở ta. Cứ việc Yến Thập Tam bị thụ rất nặng thương, toàn thân xương cốt toái hơn phân nửa, nhưng hắn y nguyên có thể ngạo nghễ mà đứng, hắn như cùng là làm bằng sắt thân thể. Một tiếng thét dài, tiên quyết mở ra, sáu cổ đạo tàng, tam tạng muôn đời. Trong một chớp mắt, muôn đời một trôi qua, thời gian ngừng lại. Giờ này khắc này, thiên địa như là yên tĩnh trở lại. Thiên địa vạn vật như là đình chỉ vận chuyển, phong ngừng quét, nước đình chỉ chảy xuôi, chim chóc ngừng bay lượn. Tại đây trong một chớp mắt, Yến Thập Tam tựa như nhảy ra biển cả một con cá, nhảy ra cái thế giới này, nhảy ra cái này thời không, nhảy ra cái này một cái đại thiên thế giới. Tất cả mọi người có cảm giác có tư duy, tất cả mọi người con mắt mở sâu sắc, nhưng là, ở này trong chốc lát, thời gian tựa như đình chỉ đồng dạng, giống như là muôn đời một trôi qua. Tam tạng muôn đời, cái này một tiên quyết có thể làm cho sát gian đình trệ. Tại đây sát gian bên trong, không chỉ nói là động tác biến hóa, coi như là thời gian đều chậm trăm ngàn lần, mọi chuyện đều tốt như dừng lại đồng dạng, mà ở cái này trong một chớp mắt, Yến Thập Tam tự nhảy ra cái này thời không, không bị trói buộc. Nháy mắt, đây là rất ngắn thời gian rất ngắn, nhưng, cái này rất ngắn ngủi thời gian đối với Yến Thập Tam mà nói, như vậy đủ rồi. Đối với cường giả mà nói, trong chốc lát biến hóa, là đầy đủ chí mạng. Tại trong chốc lát, Yến Thập Tam nhảy ra cái này một mảnh thời không. Một cái Yến Thập Tam lập tức biến thành bốn cái Yến Thập Tam. Nháy mắt thoáng qua một cái, thời gian chảy xuôi, vạn vật phục nguyên, thiên địa như thường lệ, hết thảy mọi người cảm thấy lập tức khôi phục. Nhưng, kết quả như vậy đối với tứ tà thần mà nói, cũng đã đầy đủ chí mạng, cái này trong chốc lát, Yến Thập Tam nhảy ra bốn vị nhất thể, bốn cái Yến Thập Tam, trong chốc lát tới gần tứ tà thần, cách tứ tà thần gần trong gang tấc, ba cái Yến Thập Tam, đồng thời hộc ra vô lượng bất diệt sụp đổ thiên tháp, ba cái Yến Thập Tam đều thét dài một tiếng. Riêng phần mình nói, một búa thí tiên, bốn đao giải tiên, năm luân gọi tổ. Ba cái Yến Thập Tam, đều đánh ra mạnh nhất nghịch thiên tổ thức. Tứ tà thần ba cái tà thần quá giật mình, cũng lập tức đánh ra ô xào môn mạnh nhất nghịch thiên tổ thức. Nhưng là, lúc này thứ tư cái Yến Thập Tam ông một tiếng, lập tức kích hoạt lên tiên phẩm huyết dược nhai tử long cây, oanh, oanh, oanh, oanh bốn cái Yến Thập Tam đạo hạnh lập tức tăng vọt, nhân hoàng cảnh giới, hoàng trung hoàng, nửa tôn, tiểu thiên tôn, trong một chớp mắt. Bốn cái Yến Thập Tam là thiên tôn chi uy bằng bạc, quét ngang thiên địa, khinh thường bát hoang. Tứ tà thần ba tà thần đồng thời ra tay, nhưng, Yến Thập Tam một trôi qua muôn đời, vượt lên trước một bước, ba tà thần lập tức mất đi tiên cơ. Tuy nhiên bọn hắn nghịch thiên tổ thức vô địch, nhưng, Yến Thập Tam nghịch thiên tổ thức càng vô địch, nhai tí long thụ, lại để cho hắn đạo hạnh lập tức tăng vọt, sánh vai tứ tà thần. Tại đây lập tức, tứ tà thần thoáng cái đã mất đi sở hữu ưu thế, phốc thiên băng địa liệt, huyết vụ đầy trời. nghịch thiên tổ thức ngạnh bính, ba vị tà thần tại chỗ bị chém thành huyết vụ, liền thi thể đều không có lưu lại. Tứ tà thần, chỉ còn nhất một vị, hắn thân thể kịch chấn, ngây ngốc một chút, tình huống như vậy hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, trong chốc lát, nhảy ra bốn vị nhất thể, trong chốc lát một hóa thành bốn, trong chốc lát đạo hạnh tăng vọt đến thiên tôn cảnh giới, tình cảnh như vậy chưa bao giờ nghe thấy, hắn cũng không kịp hướng thứ tư cái yến thập tam ra tay, ba cái tà thần đã bị chém giết. Lập tức đổi vị, ba cái yến thập tam chém ba tà thần, trong chốc lát tự vây quanh cuối cùng một vị tà thần. Thoáng cái, tình cảnh nghịch chuyển, mới vừa rồi là tứ tà thần vây công yến thập tam, bây giờ là bốn cái yến thập tam vây công cuối cùng một cái tà thần. Hơn nữa, bốn cái yến thập tam là thiên tôn chi uy vàng bạc, đây tuyệt đối là có được thiên tôn cảnh giới thực lực. Tất cả mọi người xem ngây người, bốn cái yến thập tam đã chẳng có gì lạ, rất nhiều người bái kiến yến thập tam đạo hóa chín tiên thần kỳ. Nhưng là, yến thập tam đạo hạnh lập tức bão tố đã đến thiên tôn cảnh giới, đây là đem tất cả mọi người ngây dại, cho tới bây giờ, chưa từng nghe qua có người có thể đem đạo hạnh vượt biên giới tăng vọt, nhưng, như vậy kỳ tích cũng tại trên người của hắn đã xảy ra. Động thủ đi, ngươi có thể đỡ nổi ta bốn cái liên hợp một kích, tha cho ngươi một mạng. Bốn cái yến thập tam, bên trong một cái yến thập tam lạnh lùng cười cười. Giết cuối cùng một tà thần điên cuồng hét lên một tiếng, sau lưng xuất hiện một miếng huyết dược. Trong một chớp mắt, cuối cùng một vị tà thần kích hoạt lên máu của mình dược, máu của hắn dược cũng là lập tức tăng cường đạo hạnh huyết dược, trong nháy mắt cái kia gian, cuối cùng một tà thần huyết khí che thiên, huyết dược uy lực, lập tức lại để cho hắn đạo hạnh đứng ở tiểu thiên tôn đỉnh phong nhất, có vấn đỉnh đại thiên tôn xu thế. Tuy nhiên máu của hắn dược không thể cùng yến thập tam nhai tí long thụ, so sánh với, nhưng, cũng đầy đủ kinh người, có thể đem hắn đạo hạnh lập tức tăng lên tới đỉnh phong tình trạng. Phanh, phanh, phanh. Tà thần mượn thiên chi lực, thi ra vô địch nghịch thiên tổ thức, một tay hái ngôi sao, cánh tay tê thiên địa, một kích phía dưới, vạn dặm trầm luân, vô số đang xem cuộc chiến người cũng không khỏi bị run rẩy. Đáng tiếc, ngươi không thể vượt qua đại thiên tôn. Bốn cái yến thập tam bên trong một cái cười nhạt một tiếng, bốn cái yến thập tam đồng thời sở tiên quyết, thần thú gào thét, thần cầm vang lên. Chân long, phượng hoàng, thiên bằng, nhai tí. Từng cái yến thập tam trên đỉnh đầu xuất hiện một đầu thần thú tiên cầm. Đạt đến thiên tôn cảnh giới, bốn đầu thần thú tiên cầm lực lượng càng tăng kinh khủng, như cùng là chính thức thần thú tiên cầm giá lâm đồng dạng, lạnh con mắt bễ nghễ cửu thiên thập địa, khinh thường thần linh. Đang xem cuộc chiến tất cả mọi người hai chân như nhũn ra, bị cái này khủng bố thần thú tiên cầm khí tức chấn áp, phốc máu tươi phun ra, cuối cùng một tà thần tuy nhiên là tay hái ngôi sao, cánh tay tê thiên, nhưng là, y nguyên ngăn không được bốn đầu thần thú tiên cầm một kích, có được vô cùng lực lượng hắn thoáng cái bị bốn đầu bốn thú tiên cầm. Sống sờ sờ xé rách rồi, đầy trời huyết vũ. Một vị tiểu thiên tôn, cứ như vậy sống sờ sờ bị xé thành bốn khối, máu tươi đầm đìa, như vậy một màn lại để cho tất cả mọi người không khỏi lưng phát lạnh. Lúc này, bốn cái yến thập tam lại hóa thành một cái yến thập tam, chân chân chính chính yến thập tam. Lúc này yến thập tam học ra từ xào, nhàn nhạt địa cười cười, nói ra, tiểu thiên tôn, chỉ thường thôi. Lời nói vừa rơi xuống, bị từ xào cuốn đi vào, tinh huy hỗn độn vì hắn chữa thương. Thoáng cái. Thiên địa yên tĩnh, tứ tà thần, lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật, nhưng là, lại bị yến thập tam sống sờ sờ chém. Lúc này, coi như là đối với yến thập tam bất mãn người cũng không dám hừ một tiếng, liền tiểu thiên tôn tứ tà thần đều bị yến thập tam sống sờ sờ địa chém giết, trừ phi là đại thiên tôn, thánh thiên tôn giá lâm, nếu không, ai dám khiêu chiến yến thập tam. Nhai tí long thụ, hắn vậy mà có được trong truyền thuyết tiên phẩm huyết dược. Rốt cục, có một vị lão hù đến không thể giả hơn nữa hù lão thánh chủ. Nhận ra yến thập tam huyết dược, không khỏi thì thào nói. Nhai tí long thụ. Có tu sĩ nghe được như vậy, không bên trên đánh nữa một cái giật mình, nói ra, đây không phải trong truyền thuyết đạo tổ mới có được huyết dược sao? Hắn thậm chí có vật như vậy. Đúng vậy, hắn có được đúng là nhai tí long thụ, tiên phẩm huyết dược, muôn đời khó được. Lão thánh chủ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Có tu sĩ không khỏi thấp giọng nói thầm nói, lòng hắn điền bên trong loại có thái dương thần cây. Bồ đề thụ thậm chí là nhai tí long thụ, lòng hắn điền đến tột cùng có thể loại máu nhiêu dược. Rất nhiều tu sĩ cũng biết, nội tâm bên trong chỉ có thể loại một cây huyết dược, có thể di truyền 2-3 gốc huyết dược, nhưng là, di bí truyền huyết dược uy lực hạ thấp được rất lợi hại. Thái dương thần cây, không phải huyết dược. Lão thánh chủ thở dài nói, nghe đồn, thang cốc hạo gia có được thái dương thần cây lão cành, bọn hắn trăm ngàn vạn đến nay, lịch đại đều suy nghĩ, thử có thể không đem thái dương thần cây lão cành loại nhập nội tâm bên trong. Nhưng, chưa từng có người thành công qua. Nhưng mà, cái này lão cành rơi vào yến thập tam trong tay chi về sau, lại làm cho hắn chủng tại nội tâm bên trong, cái này thật bất khả tư nghị. Cái kia bồ đề thần thụ đâu này? Có người nhịn không được thấp giọng hỏi. Lão thánh chủ nói ra, Bồ đề thụ, cây trong chi tiên, nó lai lịch thần bí. Nghe đồn, nó không phải huyết dược, nhưng, lại là huyết dược. Nghe nói nó là sống ở hỗn độn, tuy nhiên không giống ô xào thần thụ, cũng không giống trong truyền thuyết Thái Dương thần cây, nhưng, nó có nó thần diệu. Nghe đồn, Bồ đề đạo tổ đã từng bắt nó coi như huyết dược, nó cũng có được huyết dược thần diệu, cho nên nói, Bồ đề thần thụ, một nửa là huyết dược, một nửa là thần thụ. Thái Dương thần cây lão cành, nghe đồn hắn là theo thang cốc hạo ra có được. Bồ đề thụ, nhai tí long thụ đâu này? Có tu sĩ không khỏi thì thào nói. Đối với hắn vấn đề như vậy, không ai có thể trả lời mà vượt đến. Có người không khỏi hâm mộ vô cùng, nói ra, Thái Dương thần cây lão cành cũng tốt, Bồ đề thụ cũng thế, nhai tí long thụ cũng thế, cái này tam bảo, nếu như ta có thể tùy tiện được một kiện, ta đời này tự đủ hài lòng. Có thể được bất luận cái gì một kiện, đời này đều là được ích lợi vô cùng. Nếu như ngươi có thể được bất luận cái gì một kiện, ngươi cũng không phải là ngươi rồi, ngươi đã sớm dương danh nam hoang rồi. Bên cạnh hắn có ít người liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói. Tiên phẩm huyết dược, hỗn độn thần cây, bên nào không phải thiên hạ tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật. Nhưng là, muôn đời đến nay, có thể được đến như vậy thứ đồ vật người, đó là giải rác không có mấy. Một hồi lâu chi về sau, Yến Thập Tam mượn Tử Xào thần kỳ, phục khôi thương thế, cùng Vân Nhân Hoàng bọn hắn hội hợp. Vân Nhân Hoàng đại cười nói. Hiền chất, một trận chiến này quả nhiên là tinh thải tuyệt luân, để cho ta là mở rộng tầm mắt, đời này, lần thứ nhất nhìn thấy như thế tinh thải một trận chiến. Đối với như vậy, Yến Thập Tam chỉ là cười cười, Phượng Cầu Hoàng cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, vừa rồi một trận chiến, nàng thế nhưng mà vì Yến Thập Tam ngắt một bó to mồ hôi lạnh, đương nàng cái này xinh đẹp người trong thiên hạ nhi lộ ra dáng tươi cười thời điểm, kinh diễm tứ phương. Thương cuồng bằng chết rồi, tứ tà thần bị giết. Tin tức như là đã mọc cánh đồng dạng, thoáng cái truyền khắp Nam Hoang, chư đại môn phái đều thoáng cái đã nghe được tin tức như vậy, thương cuồng bằng chết rồi, không thể nào đâu. Nghe được tin tức như vậy, rất nhiều người cũng không khỏi chịu kinh ngạc, gần đây năm, thương cuồng bằng là phong quang vô hạn, thanh danh lan xa, một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, tương lai tổ đạo tranh hùng đệ nhất nhân, tương lai có khả năng nhất trèo lên đạo tổ thiên tài. Năm gần đây, thương cuồng bằng thanh danh lấn át Nam Hoang chỗ có một đời tuổi trẻ, chói mắt vô cùng. Hắn là nam hoang lộng lẫy nhất một quả thần tinh, mềm rủ xuống bay lên, quật khởi xu thế duệ không thể đỡ. Nhưng mà, như vậy một cái quét ngang nam hoang tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, lại bị người chém giết. Thương cuồng bằng không phải có được Từ Xào sao? Có được chọn chiến thiên tôn thực lực sao? Có người nghe được tin tức như vậy chi về sau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được mà hỏi thăm. Mà từng đang xem cuộc chiến người lắc đầu nói ra, có được Từ Xào lại có như, có thể chọn chiến thiên tôn thì như thế nào? Hắn Tử Xào đã rơi vào Yến Thập Tam trong tay rồi, cao ngạo vô địch thương cuồng bằng, bị Yến Thập Tam một cước giết chết. Nghe được tin tức như vậy, có người thật lâu thất thần, thậm chí có người thì thào nói, một đời thiên kiêu, phong quang vô hạn, khinh thường nam hoang, cuối cùng nhất lại lạc được kết quả như vậy. Kết quả như vậy lại để cho người hư thở dài không thôi, ai cũng không nghĩ tới, thương cuồng bằng hội rơi vào kết quả như vậy. Trước đó không lâu hắn còn tuyên bố muốn chém Yến Thập Tam, kêu gào thiên hạ. Tất cả mọi người cho là hắn nhất định có thể giết chết Yến Thập Tam, thật không ngờ, cuối cùng hắn ngược lại là bị Yến Thập Tam giết. Tứ tà thần đâu này? Tứ tà thần không phải cùng thương cuồng bằng ở một chỗ sao, chẳng lẽ bọn hắn tự trơ mắt nhìn thương cuồng bằng bị giết? Có người chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Yến Thập Tam muốn giết thương cuồng bằng, tứ tà thần cũng đồng dạng ngăn không được, hắn quá tà môn rồi, nếu là thánh thiên tôn không xuất ra, chỉ sợ là không ai có thể trấn áp được hắn rồi. Có người thở dài nói. Tứ tà thần thế nhưng mà tiểu thiên tôn, bốn người bọn họ gần đây đều liên thủ, bọn hắn ra tay, tự tính toán Yến Thập Tam đạt tới tiểu thiên tôn cảnh giới, cũng giống nhau là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, huống chi truyền thuyết họ Yến còn không có đạt tới tiểu thiên tôn cảnh giới. Có người còn chưa tin nói ra, tiểu thiên tôn thì như thế nào, cuối cùng còn không phải chết rồi. Đang xem cuộc chiến người nói ra, Yến Thập Tam quá nghịch thiên, tà môn cực độ. Tứ tà thần thi ra, bốn vị nhất thể, cuối cùng hay vẫn là chết thảm tại trong tay của hắn. Ba vị tà thần chết không thi cốt, cuối cùng một vị tà thần bị sống sờ sờ xé thành bốn khối. Kết cục cực thảm. Nghe được như vậy, rất nhiều người cũng không khỏi chịu trầm mặc. Thương cuồng bằng chết rồi, tứ tà thần đã diệt, thương cuồng bằng kêu gào thiên hạ thời điểm, tứ tà thần xuất hiện thời điểm. Bao nhiêu người kiêng kỵ ba phần, bao nhiêu môn phái là nhượng bộ lui binh. Có thể nói, ngay lúc đó bọn họ là không ai bì nổi. Nhưng bây giờ rơi cái như thế kết cục. Nam Hoang không ít một đời tuổi trẻ thiên tài tuấn ngạn nghe được tin tức như vậy. Chi về sau, cũng không khỏi đánh nữa một cái giật mình, cũng không khỏi chịu đáy lòng phát lạnh, liền thương cuồng bằng đều chết ở Yến Thập Tam trong tay, bọn hắn càng thêm không phải Yến Thập Tam đối thủ. Nghe được tin tức như vậy chi về sau, Nam Hoang rất nhiều đại môn phái thế hệ trước cường giả, đều bí mật cảnh cáo bổn phái thiên tài tiên mầm, cảnh cáo bọn hắn ngàn vạn chớ đi chọc Yến Thập Tam, nếu không, tất đưa tới họa sát thân. Yến Thập Tam, đây quả thực là thiên tài đồ tể, Thiết Đồ Long chết rồi, hiện tại Thương Cuồng Bằng cũng đã chết, Nam Hoang ba vị thiên phú cao nhất trước hết nhất trèo lên nhân hoàng thiên tài, tự chết rồi hai vị, đều là chết ở trong tay của hắn. Có thế hệ trước cường giả không khỏi thì thào nói, như vậy tà môn cực độ nhân vật, ít chọc mới tốt. Vì để tránh cho môn hạ của chính mình thiên tài tiên mầm đâm vào Yến Thập Tam, trong tay, không ít môn phái áp dụng biện pháp, đối với bổn môn thiên tài tiên mầm rơi xuống lệnh cấm túc, không chuẩn bọn hắn ly khai bổn môn, không chuẩn bọn hắn ở bên ngoài du đãng, để tránh miễn bọn hắn cùng Yến Thập Tam xung đột. Tin tức như đã mọc cánh đồng dạng tại ngắn ngủi thời gian ở trong truyền khắp Nam Hoang, từng cái nơi hẻo lánh, rất nhiều đại nhân vật nghe được tin tức như vậy cũng không khỏi chịu kinh ngạc. Ô Xảo Môn muốn điên rồi, đây là hung hăng địa đánh Ô Xảo Môn khuôn mặt. Trước tàn sát bọn hắn lão môn chủ, hiện tại lại tàn sát bọn hắn đệ nhất truyền nhân. Cái này không chỉ là truy vấn, hơn nữa hay vẫn là tuyệt hậu. Có đại nhân vật nghe được tin tức như vậy, không khỏi thì thào nói. Chỉ sợ Ô Xảo cửa bị giận điên lên. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Có ông cụ không khỏi cảm khái nói, chỉ sợ Nam Hoang lại hội nhấc lên gió tanh mưa máu. Ô Xảo Môn điên không điên, ngược lại không biết, nhưng là, Ô Xảo Môn chủ cũng là bị tức giận đến nổi giận. Ta muốn giết cái kia tiểu súc sinh. Nghe được tin tức chi về sau, Ô Xảo Môn chủ gào thét một tiếng, máu tươi cùng phun, tại chỗ ngất đi. Cái này không trách Ô Xảo Môn chủ kích động như thế, Ô Xảo lão môn chủ chính là hắn tộc thúc, cũng là hắn ân sư, hắn nhìn tới như phụ, mà Thương Cuồng Bằng không chỉ là đồ đệ của hắn, càng là con của hắn. Thậm chí Vạn Long Nhân Hoàng hay vẫn là con rể của hắn. Hiện tại ba người đều đã bị chết ở tại Yến Thập Tam trong tay, cái này lại để cho Ô Xảo môn chủ rất được kích thích, nghe được tin tức như vậy tại chỗ phun máu tươi, ngất đi. Đi, thỉnh lão tổ, thỉnh thương tổ xuất thế, thù này không báo, Ô Xảo môn thể không làm người. Ô Xảo môn chủ được cứu tỉnh chi về sau, nổi giận, thanh âm khàn giọng, oán độc vô cùng nói. Hắn ba cái thân nhân đều chết tại Yến Thập Tam trong tay, khó trách hắn không oán độc sao. Yến Thập Tam trở lại Phượng Hoàng thế gia chi về sau, hắn vốn chuẩn bị dẹp đường hồi Đông Cương, thế nhưng mà, Vân Nhân Hoàng giữ lại không chịu để cho hắn đi, Vân Nhân Hoàng ý tứ rất rõ ràng, muốn cho hắn cùng với Phượng Cầu Hoàng tăng tiến cảm tình. Vân Nhân Hoàng là lão hồ ly, hắn có thể nhìn không ra Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng, quan hệ đã tăng tiến rất nhiều sao. Vân Nhân Hoàng gặp tình huống như vậy, đương nhiên là vui cười gặp hắn thành, lôi kéo Yến Thập Tam, chết đều không để cho hắn cho đi. Đối với tương lai cha vợ nhiệt tình, Yến Thập Tam không có cách nào, đành phải là lưu lại. Trên thực tế, hắn cùng với Phượng Cầu Hoàng hôn sự, hắn căn bản cũng không có gật đầu. Nhưng, cứ như vậy Mạc Minh Kỳ diệu địa bị định ra rồi, hắn nghĩ ra khẩu biện luận cơ hội đều không có, cái này lại để cho hắn là cười khổ không thôi. Ở lại Phượng Hoàng thế gia, Yến Thập Tam cũng đúng lúc thừa cơ hội này tu luyện thoáng một phát đạo của mình đi. Đặc biệt là theo Đồ Long Thôn lấy được vô ngã không tiên thức, hắn càng cần nữa hảo hảo cân nhắc lĩnh ngộ. Vô ngã không tiên thức là Đồ Long Thôn nhất huyền ảo nghịch thiên tổ thức, coi như là Đồ Long Thôn lịch đại đến nay đều ít có người có thể tu luyện thành công, nó cực kỳ thâm ảo. Yến Thập Tam cân nhắc vô ngã không tiên thức, thời điểm, cũng không khỏi cảm thán, cái này không hổ là bất bại tổ thức, trong đó thâm ảo huyền diệu, đủ lại để cho người sợ hãi thán phục, như vậy đạo thức cũng chỉ có đạo tổ mới có thể sáng tạo ra. Tự tính toán Yến Thập Tam mắt ưng cổ bí vô song, hắn hay vẫn là hoa rất nhiều tâm huyết mới đem vô ngã không tiên thức, cho cân nhắc thấu, nếu như không có mắt ưng cổ bí, chỉ sợ hắn cần hơn 10 chỗ thậm chí là mấy trăm năm lĩnh ngộ. Ngoại trừ vô ngã không tiên thức, Yến Thập Tam còn theo Đồ Long Thôn đã nhận được mặt khác một kiện đồ vật, cái kia chính là năm đó, Đồ Long Đạo Tổ tiến vào vạn cổ tiên mông thời điểm có được đồ vật gì đó. Đồ Long Đạo Tổ năm đó, theo vạn tam tiên, mông có được đồ vật gì đó là một cỗ tiểu chiến xe có 9 đầu tiểu long lôi kéo, 9 đầu tiểu long hoàng kim lòe lòe, như là vàng dòng chế tạo đồng dạng, trông rất sống động. Đương Yến Thập Tam đem cái này đồ vật phóng trong tay vuốt vuốt thời điểm, hắn không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Cái này đồ vật, hắn ở kiếp trước nghe nói qua, Cửu Long Thần Xe. Tại Yến Thập Tam ở kiếp trước thời điểm, Đông Cương có một cái cổ xưa môn phái, truyền thuyết bọn hắn đạo thống là truyền lại từ tại Thái Cổ thời kỳ. Bọn hắn mặc dù không có vô thượng đạo hoàng chi binh, nhưng là, bọn hắn có được một cỗ được xưng thiên hạ tốc độ nhanh nhất phi hành bảo vật, cái kia chính là Cửu Long Thần Xe. Truyền thuyết, Cửu Long Thần Xe chính là từ một vị vô thượng đạo hoàng tự tay luyện tạo, nếu như đem tốc độ của nó phát huy đến cực hạn, có thể so sánh tại đạo tổ tốc độ, hơn nữa nó còn có 9 đạo cực hạn phòng ngự. Đương nhiên, đem tốc độ phát huy đến cực hạn không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đây là một kiện vô thượng đạo hoàng lưu lại bảo vật, tuy nhiên không thể so vẽ tại đạo hoàng bổn mạng bảo binh, nhưng, đã là kinh thiên vô cùng rồi. Đạo hoàng đạo tổ, đều là vô thượng tồn tại, bọn hắn có thể kéo dài qua cửu thiên thập địa, dùng bọn hắn đạo hạnh, một bước tựu là một thiên địa, bọn hắn thậm chí có thể trực tiếp kéo dài qua thiên hạ tứ phương, lục đạo bát hoang, tại dưới chân của bọn hắn, không có bất kỳ khoảng cách đáng nói. Loại này vô thượng tồn tại, căn bản là không cần gì phi hành bảo vật, cho nên nói, rất ít đạo hoàng hoặc đạo tổ, hội tốn tâm tư đi cân nhắc một kiện phi hành bảo vật, hoặc tế luyện một kiện phi hành bảo vật. Kể từ đó, khiến cho muôn đời đến nay truyền xuống đạo tổ, cấp bậc phi hành bảo vật là giải rác không có mấy, so tổ binh còn muốn thiếu. Cho nên nói, Yến Thập Tam trong tay Cửu Long Thần Xe, đối với rất nhiều người mà nói, lộ ra vô cùng chân quý. Lại để cho Yến Thập Tam cảm thán chính là, Cửu Long Thần Xe tại trong tay của hắn, mà cái kia cổ xưa vô cùng môn phái đã sớm tan thành mây khói rồi. Cái này thật sự là thời gian vô tình. Thế gian từng đồn đãi, Đồ Long Đạo Tổ chính là vì theo vạn cổ tiên mông còn sống đi ra, cái này lại để cho hắn có thể mở một đầu vô thượng đại đạo, trèo lên đạo tổ. Bất quá, hiện tại Yến Thập Tam minh bạch, Đồ Long Đạo Tổ có thể trèo lên đạo tổ, mở một đầu vô thượng đại đạo, cái này cùng hắn theo vạn cổ tiên mông, trong có được đồ vật gì đó một chút quan hệ đều không có. Đồ Long Đạo Tổ có thể trở thành đạo tổ, đó là bản lãnh của hắn, cũng không phải bởi vì hắn theo vạn cổ tiên mông, chỉ ở bên trong lấy được một loại kiện bảo vật. Yến Thập Tam cũng minh bạch, Đồ Long Đạo Tổ đi vong ngã điện, mà cái kia cổ xưa vô cùng môn phái là một loại tổ tông cũng đi vong ngã điện. Bằng không thì, Đồ Long Đạo Tổ không cũng tìm được Cửu Long Thần Xe. Cửu Long Thần Xe, tốc độ cực hạn, cái này đối với Yến Thập Tam mà nói, đây là một kiện thật tốt trốn chạy để khỏi chết bảo vật, này thần xe vừa bay. Tuy nhiên hắn không có biện pháp phát huy đến đạo tổ cấp bậc tốc độ, nhưng là, tự tính toán hắn phát huy trong đó một bộ phận tốc độ, hắn đều có nắm chắc vứt bỏ thánh thiên tôn thậm chí bất hủ thiên tôn đuổi giết. Đây thật là một kiện thứ tốt. Yến Thập Tam vuốt vuốt một thanh Cửu Long Thần Xe chi về sau, không khỏi cười cười, thu. Website chuyentruyen.cv Com mà Phượng Cầu Hoàng bên này, cũng là rất sung sướng. Phượng Hoàng thế ra mấy vị địa vị tối cao nguyên lão đều gặp nhau cùng một chỗ. Liền cực nhỏ mặt mày rạng rỡ Phượng Lục Tổ đều xuất hiện. Phượng Hoàng thế ra mấy vị này nguyên lão đều tại hỏi thăm Phượng Cầu Hoàng về đạo kiếp núi sự tình. Đương Phượng Cầu Hoàng nâng lên Bồ Đề Đạo Tổ một đoạn này thời điểm, liền Phượng Lục Tổ đều chịu sắc mặt đại biến. Xem ra ta là không có nhìn lầm, đích thật là Bồ Đề Đạo Tổ. Lúc này đây nha đầu thật sự là gặp tiên duyên, có thể gặp đạo tổ đã là rất không dễ dàng, có thể được Bồ Đề Đạo Tổ đạo thống, cái kia càng là muôn đời khó được nhất ngộ tiên duyên. Phượng Lục Tổ cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Phượng Hoàng thế gia cao nhất nguyên lão cũng không khỏi tán thưởng Phượng Cầu Hoàng tiên duyên, vậy mà đã nhận được Bồ Đề Đạo Tổ tiên kinh. Có thể được Bồ Đề Đạo Tổ tự tay ban thưởng hạ tiên kinh, nhà đầu tương lai có tương lai, hảo hảo cố gắng. Có nguyên lão cũng không khỏi khen âm thanh nói. Vân Nhân Hoàng cũng gật đầu nói, mặc dù nói, chúng ta Phượng Hoàng thế gia cũng có bảo kinh, bất quá, Bồ Đề Đạo Tổ đạo thống chưa bao giờ truyền xuống. Cái này có thể nói là một đầu đời sau không người hỏi thăm đại đạo, nha đầu về sau dốc lòng tu luyện, đối với tương lai rất có tỷ ích. Phượng Hoàng thế gia cũng là cổ xưa vô cùng thế gia, có được rất đa bảo điển. Bất quá, một vị đạo tổ đạo thống truyền đạt kinh điển nho ra Phượng Cầu Hoàng, coi như là đối với Phượng Hoàng thế gia mà nói, cũng là một kiện thiên chuyện đại sự, đây là một loại tiên duyên. Đương Phượng Cầu Hoàng xuất ra Phượng Hoàng thạch thời điểm, đừng nói là Vân Nhân Hoàng, Phượng Hoàng thế gia nguyên lão, coi như là Phượng Lục Tổ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi tiến nhập đạo kiếp núi truyền thuyết kia cửu thần thạch chi địa. Phượng Lục Tổ cũng là bất khả tư nghị mà nhìn chằm chằm vào Phượng Cầu Hoàng nói ra. Phượng Cầu Hoàng gật đầu, đại khái đem cửu thần đất đá tình huống nói một lần. Như thế tiên thổ, thật sự lại để cho người hâm mộ, chỉ sợ thiên hạ tứ phương đều không có bất kỳ một môn phái có được như vậy, tiên thổ. Phượng Hoàng thế gia nguyên lão cũng không khỏi hướng tới như vậy tiên thổ. Như vậy tiên thổ, cũng chỉ có đạo kiếp núi loại này sinh mệnh cấm khu mới có thể tồn tại. Bát đại sinh mệnh cấm khu, có thể tập thiên hoa địa bảo. Vân Nhân Hoàng cảm khái nói. Liên Phượng Lục Tổ đều than nhẹ, nói ra, ta từng nhìn xa cửu thần đất đá, cửu thần chi thạch, ta cũng có nghe thấy, ta đã từng muốn đi lấy một khối thần thạch, đáng tiếc, một mực không thể đạt đi, cái chỗ kia quá nguy hiểm, tự tính toán ta đi vào, chỉ sợ đều là chịu chết, đành phải buông tha cho. Thật không ngờ, ta không có thực hiện nguyện vọng, lại làm cho ngươi nha đầu kia thực hiện, lão tổ cần thần thạch, Phượng Hoàng thạch giữ ở bên người. Phượng Cầu Hoàng nói ra, Phượng Lục Tổ lắc đầu, nói ra, nếu như sớm một vạn năm, không, thậm chí là sớm 5.000 năm, ta đều dày lấy mặt mo cùng mặt lấy cái này khối Phượng Hoàng Thạch, đáng tiếc, thời cơ tốt nhất đã qua, máu của ta khí không bằng năm đó rồi, thọ nguyên cũng tiếp cận khô cạn, hiện tại được này thần thạch, đối với ta đạo hạnh không có trợ giúp gì. Ngược lại là ngươi, tương lai là có tương lai, như vậy thần vật giữ ở bên người, ngươi về sau được ích lợi không nhỏ, nói không chừng trong tương lai có thể siêu việt ta. Phượng Hoàng Thế Gia Nguyên Lão, Vân Nhân Hoàng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Phượng Lục Tổ sống được đã đủ lâu rồi, lão nhân gia ông ta thọ nguyên tiếp cận khô cạn, đó là có thể hiểu được sự tình, tự là ngay cả đạo tổ đều không có biện pháp trường sinh, chớ nói chi là những người khác rồi. 13 đứa nhỏ này, có thể nói là không thể bắt bẻ, lão tổ nhận thức vi lúc nào, có thể đem hai người bọn họ hôn sự tác hợp thoáng một phát. Thừa dịp cái này thời cơ, Vân Nhân Hoàng vừa cười vừa nói, phi, ai muốn gả cho hắn rồi, ta mới không gả cho hắn. Phượng Cầu Hoàng vừa thẹn vừa xấu hổ, não khí địa giận một tiếng, gặp chư lão đều chê cười chính mình, tự lao ra rồi. Phượng Cầu Hoàng sau khi rời khỏi, Vân Nhân Hoàng cười cười, đối với Phượng Lục Tổ nói ra, xem ra, hai người bọn họ hôn sự đã là có thể định ra rồi. Dùng lão tổ xem, lúc nào đem thần hoàng cổ bí thụ tại 13. Nói đến đây trở thiên chuyện đại sự, đang ngồi mấy vị nguyên lão cũng không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng, thần hoàng cổ bí, chính là Phượng Hoàng Thế Gia nội tình một trong, coi như là Phượng Hoàng Thế Gia chư lão, cũng không phải mỗi cái có thể tu luyện, lúc này đây Phượng Lục Tổ đánh vỡ thông thường, quyết định phản thần hoàng cổ bí truyền thụ cho Yến Thập Tam, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Không vội, ngươi chuẩn bị một chút hậu lễ, cùng Vãn Vân Tông bên kia nói một chút, chúng ta Phượng Hoàng Thế Gia cũng là có uy tín danh dự, coi như là gả con gái, cũng là một đại sự, vội vàng không được. Phượng Lục Tổ nói ra, Vân Nhân Hoàng cười khổ một cái, nói ra, đạo lý này ta cũng minh bạch, bất quá, 13 thế nhưng mà cái hàng bán chạy, người sáng suốt cũng nhìn ra được, đứa nhỏ này tương lai con đường vô lượng, không nói hắn những thần bí kia khó lường thủ đoạn, riêng là hắn vô song đan đạo, cũng không biết có bao nhiêu người cướp đem con gái gả đi. Nên đến, hay là muốn đến, cái này ngươi muốn tránh cũng trốn không được. Phượng Lục Tổ nhàn nhạt nói, Yến Thập Tam cái này thời gian vài ngày suy nghĩ vô ngã không tiên thức huyền diệu. Tại thời gian vài ngày, liền Phượng Cầu Hoàng đều không có đến đánh lo hắn, biết rõ hắn tại lĩnh ngộ công phu. Yến Thập Tam bỏ ra vài ngày công phu,